Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, bị xếp đặt vài đảo. Nơi này ở nơi nào? Muốn tìm món đồ gì? Hơi trầm mặc chỉ chốc lát sau, Nguyên Nguyệt hỏi, ông lão kia nghe vậy, giữ tợn mặt dương ra, lại cao thâm khó dò cười cợt, nói rằng, chư vị, không nên nghĩ quá phức tạp. Sư phụ của ta cùng hai vị khác tiền bối, nói trận này thì viết là công bằng, liền nhất định là công bằng. Mọi người không nói, đều ở trong lòng nói, quỷ thầy tin ngươi, nhưng thì phải làm thế nào đây? Mọi người đều là nhân tổ cảnh giới tu sĩ, đã vô pháp dùng nhân tổ thệ ngôn đến hạn chế, toàn bằng một cái miệng, muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Ông lão lại quét mọi người một vòng, mới nói, nơi này, không có thần bí như vậy. Người ta bọn người biết, người ta đám người, trước đây cũng đều tiến vào. Sau đó các người muốn làm sao chỉ điểm cái kia chút tiểu bối. Chúng ta cũng không có ý kiến, bởi vì chúng ta cũng xác thực làm. Còn như vậy đồ vật đặt địa điểm, ta cũng sẽ cùng nhau nói cho các ngươi. Ánh mắt mọi người lóe lên, đạo hữu, mời nói đi, không nên bán cái nút. Chúng ta đối với Tam Thiên tiền bối, từ trước đến giờ là cực kính ngưỡng, đối với cuộc tỉ thí này công bằng, không có bất luận cái gì hoài nghi. Bạt Sơn đạo nhân nói rằng, đều là người từng trải, ngoài miệng mê sảng, nói một cái so với một cái chuồn. Ông lão khẽ gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười, rốt cục đưa ra đáp án. Tỉ thí địa điểm, ngay ở Viễn Cổ Vạn Hoa Động Thiên bên trong. Viễn Cổ Vạn Hoa Động Thiên, Tây Thánh vực cái kia hùng sư ông lão, có chút ngạc nhiên vậy lặp lại một câu. Không sai, chính là Viễn Cổ Vạn Hoa Động Thiên. Ông lão gật gật đầu, mấy người lặng lẽ suy tư. Chỉ chốc lát sau, đái lão quỷ nói rằng, ta nhớ tới, xác thực có như vậy một nơi. Ta ở tổ khiếu kỳ thời điểm, còn từng đi nơi đó lang bạt quá. Tựa hồ là một chỗ viễn cổ để lại phá nát nơi. Hình thành không gian độc lập, đồn đại càng là nhắm thẳng vào viễn cổ nhân tổ nhóm thời đại. Không sai, ta cũng đi qua. Họ cổ ông lão gật đầu nói, lúc đó còn tưởng rằng bên trong cất giấu cơ duyên gì, nhưng cái gì cũng không tìm đến. Bên trong quái vật, có người nói là nhân tổ thời đại tranh đấu, phá nát nguyên khí linh vật ngưng tụ mà thành. Cảnh giới tối cao là tổ khiếu hậu kỳ. Tuy rằng hung hiểm một điểm, nhưng vẫn tính thích hợp bọn họ đi. Mấy người khác cũng gật gật đầu. Ông lắn nói, chư vị đi qua liền tốt. Nơi đó địa đồ cùng quái vật tỉ mỉ, các người muốn như thế nào chỉ điểm cái kia 10 cái tiểu tử, liền có thể thế nào chỉ điểm bọn họ. Chúng ta đều mặc kệ. Mọi người khẽ gật đầu. Đái lão quỷ nói, ta nhớ tới năm đó ta tiến thời điểm là cần một khối nhãn hiệu, hơn nữa dùng qua một lần liền lại không còn. Bây giờ trong tay nhưng là đã sớm không có. Chư vị yên tâm, nếu chọn chỗ kia địa phương, hết thảy vào động thiên nhãn, đương nhiên do chúng ta cung cấp. Ông lão thoải mái nói rằng, mọi người lại là gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, những này bản thổ tu sĩ trong tay, không biết còn cất giấu bao nhiêu món hàng tốt, phải biết này không phải là lấy ra một khối hai khối a. Cái kia đồ vật là cái gì? Để ở nơi đâu? Bạt Sơn đạo nhân hỏi. Ông lão đầu ngón tay hướng về trong hư không một điểm. Quang kính lập hiện, trong gương là một mặt màu xanh cờ xí dạng đồ vật, có nằm ngang khí lưu dạng màu trắng quang ảnh. Ở cái kia cờ xí mặt ngoài lập lòe, như tơ như xương. Bảo vật này tên là Bích Không Hoành Phong Kỳ, là thiên sư tiền bối lấy ra một cái tiên thiên linh bảo. Thế gian độc này một cái, đã bị lão nhân ra người phái người đặt ở Vạn Hoa Động Thiên Trung ương, cao nhất ngọn núi kia trên đỉnh núi, chính là mang theo nó đi ra. Nguyên Nguyệt mấy người nghe vậy, hai mắt lại là híp mấy phần. Đạo hữu, pháp bảo này hiện tại là có chủ chi vật, vẫn là vật vô chủ? Nguyên Nguyệt hỏi. Đương nhiên là vật vô chủ. Ông lão nói rằng, trong đó dấu ấn nguyên thần đã sớm bị thiên sư tiền bối xóa đi. Bất quá trong đó đương nhiên vẫn có bảo linh. Ở tranh đoạt thời điểm, nếu là tao ngộ bảo linh công kích, chư vị không được cho rằng là chúng ta đang đùa thủ đoạn. Mấy người lại là gật đầu. Ông lão lại nói, bắt đầu trước, các người bên trong có thể có một người cùng ta đồng thời đi vào thần thức quét một lần. Thứ nhất xác định như vậy bảo bối liền trên núi. Thứ hai bên trong như có những người không có liên quan, có thể đồng thời quét dọn đi ra. Mọi người gật đầu đồng ý. Bản thổ các tu sĩ có vẻ như rất công chính. Chư vị còn có vấn đề gì không? Ông lão hỏi. Có thể có thời hạn. Đái lão quỷ hỏi trước. Ông lão nói, theo ý ta, liền không cần thiết thời hạn gì. Bên trong cũng không món đồ gì đáng giá bọn họ lưu lại. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến cái kia trung ương đi. Lại trở ra, chỗ kia, tiến một lần nhiều nhất chỉ có thể chờ một năm. Bọn chúng ta đủ một năm này chính là. Mọi người gật gật đầu. Tiên thiên chi bảo cấp bậc kia đồ vật, y nguyên không thể dùng sao? Lần này, chúng ta muốn đi vào lấy thần thức nhìn bọn họ sao? Hoán Nhật chân quân hỏi. Không thể dùng. Ông lão nói rằng, nhưng chúng ta cũng không cần đi vào. Thứ nhất không có nhiều như vậy nhãn, để bọn họ lập cái lời thề chính là. Thứ hai chúng ta như đi vào, khó tránh khỏi hoài nghi đối phương truyền âm chỉ điểm, ngược lại có không công chính chi hiểm nghi. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu, thương thảo tiếp mấy chỗ chi tiết nhỏ việc, mới cuối cùng kết thúc. Mấy lão già nhóm chuyện phiếm lên những chuyện khác đến. Buổi tối hôm đó, mấy người liền đem 10 người tìm đến, đem cuộc tỉ thí này việc nói cho 10 người. Bên trong cung điện, 10 người xếp hàng ngang, nghe trong mắt thần sắc vô cùng đặc sắc, biến hóa mấy lần, có vấn đề gì liền hỏi đi. Bạt Sơn đạo nhân cuối cùng nói rằng, yên lặng một hồi sau, do cái kia Đông Thánh vực nguyên thần kiếm tử Dư Chiêu Tịch trước tiên nói, các vị tiền bối, nếu theo tỉ thí như vậy phương thức, chúng ta bên này 10 cái tu sĩ không hẳn sánh được 10 cái nhất có hiểu ngầm lại chân thành đoàn kết tu sĩ. Cuộc tỉ thí này còn chưa bắt đầu, chúng ta đã bị xếp đặt một đạo. Nữ tử này tâm tư cũng là sắc bén dị thường. Không sai. Bạt Sơn đạo nhân khổ gật đầu cười, nói rằng, chúng ta bên này tuyển chọn tỉ mỉ ra các người 10 cái tu sĩ, vốn cho là sẽ là 10 chàng một chọi một đại chiến. Hiện tại những kia bản thổ tu sĩ tiện tay vừa ra chiêu, liền đem bọn người ưu điểm biến thành nhược thế. 10 người bên trong, 9 cái tu sĩ nhân tộc ánh mắt hơi lạnh lẽo. Đây chính là bọn họ tương lai muốn đối mặt đối thủ. Cho tới bất tử điểu con này yêu thú, đương nhiên là không đáng kể. Hắn tương lai cũng không ở nơi này hỗn. Lần này tới tham gia, thuần túy là vì cái kia phần thưởng phong phú. Các người 10 cái là 5 bè 7 mảng, lẫn nhau ở giữa có lẽ còn có cừu oán, mà đối phương phía bên kia 10 người khẳng định đã là phối hợp cực hiểu ngầm 10 người. Bạt Sơn đạo nhân sắc mặt cực lạnh túc lên, nhìn chằm chằm 10 người, muốn xuyên thủng 10 người nội tâm bình thường. 10 người bị xem tóc gáy đứng thẳng. Sở dĩ chúng ta mấy người thương lượng qua sau, đối với các ngươi yêu cầu thứ nhất chính là. Bạt Sơn đạo nhân dừng một chút, thần sắc càng lạnh hơn. Nếu là phát hiện trong đội ngũ có người đối với những khác người chơi âm mưu thủ đoạn, những người khác có thể hợp nhau tấn công, đem hắn làm thịt. Yêu cầu thứ nhất chính là đằng đằng sát khí, phi thường thời khắc, hành phi thường sự. Trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định cũng không cách nào để 10 người ở giữa sản sinh cái gì giao tình. Biện pháp tốt nhất chính là lấy thủ đoạn thiết huyết chỉnh hợp đội ngũ này. Đây chính là bọn họ mấy lão già ứng đối. Chúng ta tình nguyện các ngươi lấy 9 cái, 8 cái, 7 cái, thậm chí càng thiếu người liên thủ đi cùng bọn họ tranh. Cũng không cho phép trong đội ngũ xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh. Nói câu này là cái kia đái lão quỷ, thần sắc âm khí âm u. 10 người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Trong bọn họ gian, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, khẳng định là một nhóm. Hải Phóng Ca cũng có thể coi là đi vào. Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh, Bất Tử Điểu, Hữu Địch Thị, Chu Nhan Tử Kính, lại là khó nói vô cùng. Lẫn nhau ở giữa, có không ân oán, những người khác cũng không rõ ràng. Vấn đề kế tiếp, chỉ chốc lát sau, Bạt Sơn Đạo Nhân lạnh lùng quát, hơi trầm mặc mấy tức sau, Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, tiền bối, ở tiên thiên chi bảo cấp bậc kia đồ vật không thể dùng chuyện này trên. Các người có thể cũng bị xếp đặt một đạo, bên người mọi người thấy hướng về hắn, có sao, không phải đều muốn lập lời thề sao? Phương Tuấn Mi nói, nếu như đối phương 10 người kia bên trong, có bởi do nhiều nguyên nhân, hoặc là đe dọa, hoặc là điều kiện, mang theo tử trí tu sĩ, liều mạng tính mạng của chính mình không muốn, cũng phải sử dụng pháp bảo càng lợi hại loại đồ vật, ngăn cản chúng ta bắt được mặt kia bích không hoành phong kỳ. E sợ sẽ cục diện chớp mắt xoay chuyển, mọi người nghe vậy, lại là lặng lẽ, Hải Phóng Ca đám người sắc mặt, càng là ngưng một thoáng. Không phải không thừa nhận, Phương Tuấn Mi nói có mấy phần đạo lý, cho tới Bạt Sơn Đạo Nhân lão gia hỏa này, thật không có nghĩ đến sao? Nhưng bọn họ có thể như thế nào? Cuộc tỉ thí này cơ hội, vốn là bọn họ cầu đến, mà đối phương chí ít ở bề ngoài làm chính là công bằng. Bọn họ có thể làm như thế, các người cũng có thể làm như thế, nhưng ta biết, các người không có một người chịu như vậy khoát đi ra ngoài. Hoán Nhật Chân Quân hiếm thấy thổn thức nói rằng, chúng ta đương nhiên không thể làm như vậy. 10 người trong lòng cùng nói, bọn họ nhọc nhằn khổ sở đi đến một bước này, làm sao chịu tùy tùy tiện tiện liền đem mình mệnh liên lụy đi. Nếu như thật sự có tử sĩ, căn bản không dùng bọn họ dùng pháp bảo gì lợi hại, chỉ cần một cái tự bảo liền đủ chúng ta nhận. Cố Tích Kim vào thời khắc này thầm thầm bổ sung một câu. Những người khác nghe vậy trong lòng lại là một trận cười khổ. Xác thực như vậy, làm sao theo người ta chơi a? Thời khắc này mọi người biết chỉ là phần này tâm thái, bọn họ đã lại thua một đoạn. Liên quan với khả năng này, chúng ta mấy người không có quá nhiều ứng đối biện pháp. Chính các ngươi cẩn thận ứng phó đi. Nhập môn trước, chúng ta sẽ nhìn một chút đối phương 10 người đến cùng là ai. Bản thổ phàm thuế bên trong thiên tài tu sĩ tin tức, chúng ta cũng đã nghe qua. Lai lịch lớn nhất cái kia mấy cái, chắc chắn sẽ không là tử sĩ. Các ngươi đặc biệt chú ý cái khác mấy cái xa lạ. Bạt Sơn Đạo Nhân thở ra một hơi nói, bọn họ đương nhiên cũng có thể tìm tử sĩ đến thay trong bọn họ người tu sĩ nào, thậm chí nhiều hơn, thậm chí toàn bộ 10 người. Nhưng vội vàng bên dưới, bọn họ từ đâu tới kịp lại về tứ đại thánh vực. Nơi này chỉ có chính là mặt khác bị knock out cái kia 30 người. Nhưng bọn họ bên trong, ai chịu đến làm cái này tử sĩ? 10 người gật đầu. Nếu thật sự có hai cái này khả năng, mỗi người bọn họ nhất định chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa nhất định là ở thời điểm mấu chốt nhất. Vào lúc này, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Nếu là đối đầu, nghĩ biện pháp sớm trước tiên làm thịt. Họ Cổ ông lão dặn dò, mọi người lại là gật đầu. Vì sao nhất định phải ở trung ương nơi tranh a? Vào thời khắc này, lười nhác tà khí thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Bất Tử Điểu. Con này yêu thú, ánh mắt giả dối, nụ cười tà khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.